Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 9, đơn ngày phá 500 triệu. 6/10 cầu đặt mua. Tu, chấp niệm khúc mắc, tu tiên văn, không phải tu tiên, xem như là một loại cầm cố, chính là đối với ngươi một loại nhắc nhở. Kominsky đại khái giải thích một hồi, cái gọi là chấp niệm, đại khái chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, lại như Tử Hà đối chí Tôn Bảo. Cái kia nhìn qua rất đẹp, nhưng là đổi Kominsky đối Thẩm Minh, liền rất không đẹp, thậm chí có chút hèn mọn. Thẩm Minh sắc mặt rất khó nhìn trở về phòng ngủ. Lão tài xế quá ác rồi. Cái gọi là chấp niệm khúc mắc không chỉ là Thẩm Minh nhất định phải bắt có phân lượng ảnh đế. Hiện tại lại nhiều một cái, không thể làm vi phạm đạo đức sự tình. Đạo đức khối này nói rằng liền lớn hơn đi rồi. Xếp số một chính là bác ái không có khả năng lắm. Sở dĩ, hậu cung đừng nghĩ rồi. Sau đó đối nhân xử thế, nhất định phải chính năng lượng. Đường đường chính chính làm người, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Tuy rằng rất nhiều fan của hắn cũng là như thế khen hắn, nhưng hắn thật không đến trình độ đó. Hắn tiếp diễn, đầu tư, là bởi vì nhìn thấy bán điểm. Liền nói cách khác, Kiêu Mobile, kỳ thực kia kịch quả thật có vấn đề. Nhưng hắn nhìn thấy bán điểm, nói cách khác, hộ cờ, hắn cũng là bởi vì nhìn thấy bán điểm, sau đó mới làm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn cũng là nhà tư bản, xuất phát từ đạo đức, rất nhiều chuyện liền không thể làm rồi. Cũng may, Kominsky nói rồi, không cần hắn đảm nhiệm làng giải trí kỷ luật chính ủy, quản tốt chính mình một mẫu ba phần điền liền được. Thẩm Minh biết cái này cái gọi là chấp niệm khúc mắc. Một mặt là Kominsky lo lắng hắn bay lên, mặt khác lại là cho má tác giả lo lắng cho mình viết hậu cung văn viết quen rồi. Lo lắng không khống chế được chính mình. Trình Tiêu là buổi sáng 9 tỉnh lại, khó chịu yêu kiều một tiếng, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong dạ dày còn có chút cuồn cuộn. Đi biểu diễn lưu động quá khó tiếp thu rồi. Một khi xuất phát, chính là một đoạn đói ăn khát uống ngày đi đêm nghỉ thở không ra hơi lữ trình. Vì không có thời gian nhiều đi mấy nhà rạp chiếu bóng, biểu diễn lưu động đoàn người thường thường một ngày vừa bay, thậm chí một ngày hai bay, cùng một ngày xuất hiện tại ba tòa thành thị tình huống chẳng lạ lùng gì. Nếu gặp phải chuyến bay đến trễ, từ sân bay đến ảnh thành trên xe hơi, liền phải đem trang họa tốt, đến địa phương, thay đổi y phục vọt thẳng trên sân khấu, căn bản là không ngủ ngon. Ước ao nhìn một chút đang ở gọi điện thoại Thẩm Minh ca ca này thể chất thật tốt, chủ yếu sức khôi phục kinh người. Thẩm Minh xác thực ở gọi điện thoại, không phải công tác điện thoại, là Trình Tiêu người nhà, nơi này là Thâm Thị. Trình Tiêu chỉ có thể ngốc một ngày, hơn nữa đêm đó muốn cưỡi xe rời đi, đi tới Quảng Châu, ăn Tết, lại không thể trở về nhà. Trình Tiêu mụ mụ đều muốn trực tiếp giết tới khách sạn. A Di, ngài yên tâm, ngày mai kết thúc, Trình Tiêu liền có thể về nhà. Ngoặc kép, công việc của chúng ta so sánh đặc thù mà. Trình Tiêu tỉnh rồi. Ngài có muốn hay không nói với nàng hai câu? Thở dài một hơi, đem điện thoại di động đưa cho nằm lì ở trên giường không nghĩ động nãi Tiêu. Người sau đúng là bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại. Ta đi rửa ráy, nương theo ào ào ào tiếng nước chảy. Trình Tiêu ở cùng mụ mụ cú điện thoại. Mẹ, ta quá mệt mỏi rồi. Ngày mai kết thúc ta liền trở về. Thẩm Minh Tắc đang suy nghĩ rạng sáng thời điểm. Kominsky, tiểu phá cầu thật sẽ chọc cho đến người. Lưu lạc địa cầu, hậu trường phía đầu tư là Trung Ảnh, Tencent Studio, Càn Trừng Studio, Bắc Kinh Văn Hóa còn có Thẩm Minh Minh Huy Công Ty. Ngô Kinh Đăng Phong Quốc Tế, phía phát hành lại là Trung Ảnh, Bắc Kinh Văn Hóa, liên hợp phát hành tổng cộng 7 nhà. Tencent Studio, Ali Studio đều ở trong đó. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, Tiểu Phá Cầu cũng coi như là có tư bản gia trì. Làm sao có khả năng có người cùng mấy nhà này không qua được? Coi rẻ ta đại Tencent sao? Sái Nhiên nở nụ cười. Thẩm Minh lau khô thân thể. Đi ra, nhìn thấy nằm ở trên giường giả chết nãi tiêu. Thẩm Minh cười cợt. Người thể chất này cũng quá kém. Nhanh chóng tắm. Chúng ta 1 giờ chiều đúng giờ xuất phát. Ta đói rồi. Được, ta gọi điện thoại gọi món ăn. Thẩm Minh ngồi xuống, chuẩn bị gọi phòng khách phục vụ. Nãi tiêu làm trầm trọng thêm. Trực tiếp đùng lại đây. Ta là nói ta đói rồi. Một cái nam cùng một cái nữ ở một quán rượu. Còn lại đây, đương nhiên là xưng hung đạo đê. Tiếp cận 11 giờ đêm, Thâm Thị biểu diễn lưu động trạm cuối cùng. Phóng viên vẫn như cũ rất nhiệt tình. Thẩm Minh bọn họ chỉ có thể lên tinh thần. Thâm Thị biểu diễn lưu động sắp xếp 13 trạm. Hết cách rồi. Thâm Thị là Tiểu Phá Cầu kho vé cao nhất thành thị, liên tục 2 ngày đơn ngày phòng bán vé đạt đến 20 triệu. Người chủ trì nói, một vấn đề cuối cùng rồi. Có phóng viên hỏi, có người nói, Lưu Lạc Địa Cầu, mở ra Trung Quốc khoa huyễn năm đầu. Người thấy thế nào? Thẩm Minh khẽ cau mày. Ngoặc kép, năm đầu không thể nói là đi. Nhiều nhất chỉ có thể tính một cái tiết điểm. Ta kỳ thực đặc biệt hy vọng Lưu Lạc Địa Cầu có thể thành công. Nếu như nó thành công lời nói, liền có thể làm cho càng nhiều đầu tư người nhìn thấy cái này loại hình độ khả thi. Để càng nhiều tài chính đi vào, vậy thì sẽ có càng nhiều đạo diễn đi thử nghiệm đập phim khoa học viễn tưởng. Như vậy Trung Quốc chúng ta điện ảnh công nghiệp mới sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Mới sẽ có một bộ lại một bộ phim khoa học viễn tưởng xuất hiện. Đợi được khoa huyễn điện ảnh trở thành Trung Quốc điện ảnh một cái phòng sẵn loại hình. Ta cảm thấy đó mới gọi năm đầu. Trước đây phim khoa học viễn tưởng không bị mọi người đồng ý. Người cảm thấy là khuyết cái gì? Ngoặc kép, vừa nãy đều nói một vấn đề cuối cùng. Được thôi, ta trả lời một hồi. Ta cảm thấy vẫn là thời đại đi. Đại Lưu đã nói, khoa huyễn thứ này cùng một cái quốc gia thực lực cùng một nhịp thở. Chỉ có quốc gia của ngươi mạnh mẽ rồi. Quốc dân có tự tin, ngươi mới có thể nhìn thấy vật này. Ta cảm thấy là đúng. Được rồi, cảm ơn mọi người. 3 người kết cục, nhân viên bảo an lập tức vây lại đây. Nắm tay nhau bọc thành một vòng, thì cũng chẳng có gì khán giả phát rồ giống như hướng trong chen. Đến trên xe, Triệu Kim Mạch trực tiếp phun ra một hơi. Nàng vẫn là rất không thích ứng trường hợp này. Mà Trình Tiêu Tắc phủ thêm một cái áo khoác, tựa ở Thẩm Minh trong lồng ngực. Nhìn thấy bạn trai khóe miệng vi nhếch. Hỏi, làm sao rồi? Vui vẻ như vậy? Khà khà, chính ngươi nhìn. Đem điện thoại di động đưa cho Trình Tiêu. Người sau cũng vui vẻ rồi. Ngày mùng 7 tháng 2. Lưu Lạc Địa Cầu, đơn ngày phòng bán vé 502 triệu, chỉ số thị trường tổng ngạch là 1 tỷ 80 triệu. Nói cách khác, Lưu Lạc Địa Cầu, đơn ngày phòng bán vé hầu như chiếm được chỉ số thị trường một nửa. 502 triệu, mới ghi chép, Thẩm Minh lắc đầu nói, ngoặc kép, nên không phải, năm ngoái, Chóc Yêu Ký 2. Ngày đầu tiếp cận 600 triệu. Thuận tiện bổ sung một câu. Bất quá, chiếu phim 3 ngày, phòng bán vé 1.144 tỷ, nên phá kỷ lục rồi. Liếc nhìn dựa vào ghế, Vân Du Thiên ngoại Triệu Kim Mạch, Thẩm Minh nói tiếp, thật không nghĩ tới chúng ta Mạch Tử bộ phim đầu tiên liền thành phòng bán vé cao nhất vai nữ. Chính, Trình Tiêu nuốt nước miếng. Ý của ngươi là, Lưu Lạc Địa Cầu, phòng bán vé có thể vượt qua. Chiến Lang 2, ngoặc kép, quốc nội khó nói, thế nhưng toàn cầu phòng bán vé khẳng định không thành vấn đề. Hades nói rồi, Lưu Lạc Địa Cầu, ngày mai Bắc Mỹ khai hỏa, hơn nữa giúp đỡ tranh thủ 2.200 nhà viện tuyến. Không chỉ như vậy, châu Âu 8 quốc gia, Đông Nam Á, Australia còn có Nam Mỹ mấy quốc gia đồng bộ chiếu phim. Ồ, nhà liền xong, người biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.